bớt lạnh nhạt đi và lấy anh nha. Chương 10, góc truyện audio.com. Giới thiệu xong thầy nhìn bọn hắn rồi nhìn xuống lớp để sắp chỗ cho bọn hắn. Nhìn đến tụi nó thì thầy nhếch môi nói lớp ta nhiều nam ít nữ, nay lại thêm 3 bạn nam nữa. Lớp nó sĩ số là 43 thêm bọn hắn là 46 mà lại có 9 bạn nữ. Lên thầy sẽ, thầy kéo dài câu khiếp cả lớp hồi hộp. Sẽ làm sao hả thầy? Lớp nhốn nháo, thầy nói lớp im lặng rồi nói tiếp. Sẽ tách 4 bạn nữ cuối lớp ra để cho đều. Nghe đến đây bọn nó đồng loạt nhìn thầy chăn chối, thầy thì lơ ánh mắt đó. Còn cả lớp nhìn bọn nó như sinh vật lạ, bọn hắn theo phản xạ nhìn theo cả lớp thì thấy bọn nó trong lòng bỗng thấy vui vui. Bỗng mấy bạn nam trong lớp nhốn nháo. Ấy ấy thầy ơi chỗ em đủ rồi, với lại em ngồi đây quen rồi, thầy đừng chuyện sức bạn ý qua chỗ em nha thầy. Tụi noa nghe vậy nhìn thầy nó thách thức, thầy hơi ngạc nhiên nhìn mấy bạn nam trong lớp ý như hỏi tại sao, bọn hắn cũng có cái nhìn y như thầy nhìn mấy bạn nam đó. Mấy bạn nam trong lớp lên tiếng, bọn em không dám ngồi với các tỷ ấy đâu, sợ lém. Mặt các nam sinh tái mét khi nghĩ đến việc trước kia khi ngồi với bọn nó. Bọn nó ghê lém ngồi nghịch sách vở của người ta vẽ tùm luôn rồi xé tan nát, chán nản hết cái nghịch giựt luôn cái bút người ta giang viết kẹp dô ngón tay đập xuống gối làm nó gãy đôi rồi cười ha hà hết cái nghịch bọn nó bắt bọn kia cúi đầu xuống để nhổ tóc sâu rồi bắt giận. Quái trẻ như vậy tóc sâu đâu ra, là người mà phải chó mèo hay khỉ đâu mà giận hả mấy má. Không làm theo là y như rằng bị túm tóc kéo xuống đầy đau đớn, xong bọn nó giựt tóc nói. Ê ê tóc bạc nè tôi nhổ cho ông 1k một cái na xíu nhớ giả tiền đó. Rồi cười hi hi n tụi nó nhổ tùm lum toàn tóc đen rồi nói tóc sâu xong đòi tiền đi mua kẹo mút ăn, hết nhổ tóc người ta bọn nó lại cầm cả nhúm tóc giật giật khiến người ta la oai oái rồi trả vờ đưa rô miêng đánh lưỡi là cái. Tật, nói, ê ê con giận to ngồi im coi con nữa kìa nó mà chạy tôi giết ông. Bọn con trai tím mặt ngồi im, v, v, cứ thế những trò quậy phá các bạn cùng bàn tiếp tục bày ra làm mấy bạn không dám ngồi cùng phải xin chuyển chỗ, suy ra chỉ còn 4 đứa nó ngồi với nhau rồi thỏa mãn với ý của mình thì vui vẻ cười ha ha với nhau. Nghĩ đến chuyện đấy làm các bạn nam ôm nhau co ro. Nhìn học trò mình như vậy thầy bó tay nhìn bọn nó xong nhìn bọn hắn bỗng bóng đèn 100W kép nhảy cái tinh trên đầu thầy nhìn bọn nó và bọn hắn cười đều làm bọn hắn và nó dùng mình. Thầy cất tiếng làm bọn nó hóa đá, Thành ngồi bên trong góc gần Linh, còn Hữu ngồi giữa Linh và Thủy, Lộc em ngồi giữa Dịu và Dương nhé. Nghe thế bọn hắn theo lời thầy về chỗ, đi gần đến chỗ thì nghe tiếng hét của tụi nó làm bọn hắn đứng im bịt tai lại không dám bước tiếp. À, thầy đẹp trai ơi đừng sắp vậy mà thầy, bàn bạn hùng. Chỉ bàn bên dãy bên, có mình bạn ý ngồi kia thầy cho mấy bạn này sang đó đi thầy. Dùng ánh mắt cún con nhìn thầy nó nhưng với thầy nó điều đó lại vô hiệu hóa mất rồi. Thầy không muốn và lại các em học tốt nhất lớp tiện việc giúp đỡ các bạn ý hiểu bài. 4 đứa nó định phản đối thì bị thầy nó cắt ngang. Không bàn cãi gì nữa. Tiết này tiết thể dục lên thầy cho các em nghỉ. Nói xong thầy vọt lẹ để check ánh mắt dao găm của bọn nó. Không nói được bọn nó hậm hực nhìn nhau rồi bỗng nụ cười đều của nó hiện lên làm bọn hắn dùng mình bọn bạn như hiểu ý của nó liền quay ra bọn hắn cười tươi đứng ra khỏi chỗ ngồi rồi mời bọn hắn dô chỗ nụ cười đó làm bọn hắn đơ. Góc truyện audio.com. Và cứ thế đi theo hướng tay bọn nó chỉ mà không hay biết nguy hiểm cận kề còn mấy bạn nam trong lớp nhìn thấy nụ cười đó của tụi nó thì cũng đơ nhưng như nhớ ra điều gì thì liền ôm mặt nói lý nhí trong miêng. Thôi tiêu rồi, amen, về bọn hắn thì cứ thế đi theo tay bọn nó chỉ đi về chỗ đến nơi đặt cặp lên bàn chuẩn bị ngồi thì bọn nó nhìn nhau gật đầu 4 đứa nó mỗi đứa một bên đầu ghê kéo xê ra. Bàn ghế của bọn nó là kiểu bàn dài có thể ngồi từ 3 đến 4 người na và ghế thì là băng ghế dài. Đúng lúc bọn hắn ngồi xuống bị hụt ghế lên mông bọn hắn ôm đất mẹ âu yếm, đang ôm cái bàn tọa đau đớn thì bọn nó tá hỏa lo lắng đến gần hỏi giọng quan tâm. Điều thế, ấy bạn có sao không? Sao ghế không ngồi lại ngồi đất là sao? Có sao không? Để tớ đỡ bạn dậy heng. Bọn hắn suýt xoa đưa tay ra cho bọn nó đỡ đang đứng lên nửa chừng thì bọn nó bỏ tay ra làm bọn hắn một lần nữa an tọa nơi đất mẹ. Đau quá bọn hắn quay lên nhìn 4 đứa nó thì thấy mặt đứa nào đứa đấy đỏ bừng vai thì rung lên. Không kìm được tức giận bọn hắn nói không lên lời mặt mũi thì đỏ tía tai. Cá, cô, không nhịn được cười nó phá lên cười thích thú thấy vậy bạn nó cùng lớp nó cười ầm lên. Tức quá không làm được gì bọn hắn kéo ghế ngồi vào chỗ cười chán, chê cười chảy nước mắt xong bọn nó trưng khuôn mặt đàn chị ra tiến về chỗ bọn hắn cảnh cáo. Muốn yên thân thì xin thầy ra chỗ khác ngồi không đừng trách bọn chị. Bọn hắn nhếch mép thách thức bọn nó. Bọn tôi không thích đó rồi sao? Tức giận bọn nó đạp bọn hắn rớt xuống đất pass ba xong đi vào chỗ quay ra bọn hắn nói. Các cậu ngồi ngoài cấm không được tách bọn tôi ra hừ. Hừ lạnh bọn nó không quan tâm bọn hắn nữa mà úp mặt vô bàn ngủ ngon lành. Thấy thế bọn hắn ngồi vào chỗ nhìn tụi nó rồi nở nụ cười đều trong đầu nghĩ. Em gan lém dám làm vậy với anh sao? Bên ngoài cửa lớp thầy nó chứng kiến tất cả mỉm cười nhẹ với việc bày trò và cũng bó tay trước những cô học trò cưng và không kém phần quậy phá của mình. Bà nói về việc lúc vừa xảy ra ở trường bọn nó bỏ đi lên lớp nhỏ thì cứ nhìn một bên má in nốt ngón tay từ cái tát của mi cùng khéo môi dì máu của nó mà nước mắt cứ chảy ra dương và dịu nhìn nó xót xa. Bị nhìn nhiều quá với nhỏ cứ khóc làm nó bực tức. Tụi bay nhìn gì chứ có sao đâu mà nhìn, quay sang nhỏ, còn mày nữa khó gì chứ. Tao đã nói mày không được khóc vì thằng đó mà phải cười lên cho nó thấy không có nó cuộc sống của mày êm đềm và hạnh phúc hơn chứ. Nhỏ ôm nó rồi khóc nấc lên. Hu hu tao xin lỗi nhưng tao đau lém không muốn khóc mà nước mắt cứ chảy ra. Nhưng giờ tao hứa là sẽ không khóc vì thằng đó nữa đâu. Buông nó ra nhỏ đưa tay lên má nó thút thít. Xin lỗi mày không sao chứ vì tao mày mới bị như vậy. Nó kỳ yêu lên đầu nhỏ một cái mỉm cười nói. Con ngốc tao không sao như vậy có là gì. Mày quê tao là ai hả? Nói rồi nó lau nước mắt còn đọng trên má nhỏ. Không khóc nữa cười tao coi nào. Nhỏ đưa tay quẹt hết nước mặt gật đầu mạnh một cái trả lời. Ừ, rồi cười tươi nhìn nó. Nó hài lòng ôm nhỏ. Tốt lắm, như vậy mới đáng làm bạn tao chứ. Hai đứa kia thấy vậy đi lại ôm hai đứa nó rồi cười tươi. Về chỗ ngồi tám chuyện trên rời dưới đất thì tiếng trống rô lớp vang lên được một lúc thì thầy giáo vào đẫn theo ba thằng nào đó nhìn cũng đẹp trai. Hứ nhìn đẹp thế mà mấy chê nói. Cũng đẹp là sao, rô lớp rồi chuyện gì tiếp theo chắc các bạn cũng biết hen hi hi. Cách chương.